Tần Khống Thiên Hạ, chương 2367, Sự Thần Kỳ của Mặc Liên Thiên Hạ 1. Góc truyện audio.com. Một chút bình cảnh huyền đế đỉnh phong thường này kia trong nháy mắt giống như là hồng thủy vỡ đê. Lập tức bị trùng kích đến sụp đổ, đẳng giai lực lượng kia trong nháy mắt xông lên trên mà đi. Lực lượng của thánh giả đã đạt tới rồi, nhưng mà trong nháy mắt lại đạt tới thực lực của trung cấp thánh giả. Mà thực lực kia còn đang tiếp tục cuồng trướng lên, Mộng Tích Vân nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày đẳng giai lực lượng của nàng không ngừng cuồng trướng. Loại cảm giác kia để cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, sảng khoái, nhưng mà cái cảm giác này chỉ là tiếp tục sau một đoạn thời gian lại phát hiện đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt của nàng lại đều không cách nào dung nạp được những lực lượng cuồng bạo kia nữa. Toàn thân đều có một loại cảm giác đau đớn bị phình to ra. Thật giống như cả người thiếu chút nữa đều muốn bạo chết rồi. Nàng lộ ra vẻ thống khổ, khí tức có chút hỗn loạn rồi. Đúng lúc này Lăng Tiếu kinh quát lên. Vận Nhi, Vũ Tích lập tức giúp mẹ hút lấy lực lượng của nàng. Thuận theo thanh âm của hắn rơi xuống, Phượng Tiêm Vận cùng với Bạch Vũ Tích đồng thời xuất thủ. Tương trợ Mộng Tích Vân. Vì tiện để Phượng Tiêm Vận cùng với Bạch Vũ Tích tương trợ Mộng Tích Vân. Lực lượng nhiều da của nàng trong nháy mắt chiếm được nơi di chuyển. Phân biệt hướng về phía trên thân hai người đi tới. Mặc Liên Thiên Hà nhưng không phải là chí tôn thần tài bình thường. Lực lượng mà nó ẩn hàm tự nhiên là vô cùng khổng lồ. Mộng Tích Vân, Phượng Tiêm Vận cùng với Bạch Vũ Tích ba người phân ra hấp thu lực lượng của nó đều lộ ra vẻ thập phần đầy đủ có thừa. Phượng Tiêm Vận vốn là ở cao cấp thánh hoàng rồi. Lực lượng nàng hấp thu đến nếu so với Bạch Vũ Tích thì nhanh hơn nhiều lắm. Đem lực lượng một thuộc tính nhiều ra của Mộng Tích Vân hấp thu lấy. Lực lượng của nàng cũng là lập tức nhanh chóng tăng lên. Cảnh giới của Bạch Vũ Tích tăng lên cũng không chậm, trực tiếp tiến vào tu vi cao cấp thánh giả, hơn nữa còn hướng về phía trước tiến bước, bọn họ đều được bóng hình xinh đẹp kia ảnh hưởng, lĩnh ngộ đối với cảnh giới cư nhiên đều đang không ngừng phi thăng lên. Tựa hồ đã đem hết thảy lĩnh ngộ cần thiết của cảnh giới muốn tiến giai trước một bước nhận thức đến. Cũng chính là nói, bọn họ đối với bình chướng cảnh giới muốn đột phá trong tương lai đều đã bài trừ rồi. Chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, tăng lên thực lực tuyệt đối là không có cái chướng ngại gì có thể nói. Lúc này Mộng Tích Vân cùng Bạch Vũ Tích lại đã muốn hướng thực lực thánh hoàng trùng kích rồi. Mà Phượng Tiêm Vận càng là hướng cảnh giới thân vương mà bước đi. Đây đơn giản là ba người nhất tề tiếp tục đột phá đại đẳng giai. Lăng Tiếu không nghĩ đến Mặc Liên Thiên Hà này lại uẩn hàm lực lượng mênh mông tinh thuần như thế. Hoàng cái đem bọn họ đẩy tới loại cảnh giới này, đơn giản là để cho hắn vì thế mà chặt lưỡi không thôi. Bất quá hắn đã là ý thức được bổn nguyên lực lượng ở chỗ này không đủ để cho ba người bọn họ đồng thời đột phá. Bởi vì Phượng Tiêm Vận đột phá cản giới thần vương cần có lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như nàng trước một bước đem lực lượng của hai người khác hút đi, hai người kia sẽ phải sắp thành công mà thất bại. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cảnh giới của bọn họ hạ thấp xuống. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, đơn thủ hướng về một cái phương hướng với một cái, trong nháy mắt hấp thu đại lượng bổn nguyên lực lượng ở bên ngoài bế quan thất tập quyển mà đến. Đồng thời một cái tay khác của hắn đã nhiều ra ngàn vạn thần tinh. Đều đem chúng nó chất nát, hóa thành vô số bổn nguyên lực vô thuộc tính tràn ngập khắp chỗ này. Chỉ ở trong nháy mắt trong bế quan thất này liền tràn ngập rất nhiều thủy mộc bổn nguyên lực lượng. Tam nữ cũng cảm nhận được biến hóa của khí thức chỗ này, đều là phóng Kahi đan điền tận tình hấp thu lực lượng ở chỗ này. Đem đẳng giai của mình liên tục đẩy vào. Lúc này bàn tay của Lăng Tiếu lại động một lần nữa. Đem ba người bọn họ lập tức phân ra. Hơn nữa thiết hạ cấm chế cách tuyệt, để cho bọn họ riêng mình hấp thu đột phá. Không thể để cho bọn họ tương hỗ lôi kéo với nhau. Nhìn bọn họ đều đã bình ổn lại khí tức, Lăng Tiếu cũng là thở ra một hơi, tiếp đó là sẽ không còn có gì nguy hiểm rồi. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi bế quan thất, để cho bọn họ ở bên trong tự hành đột phá là được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng. Mặc Liên Tiên Hà này cư nhiên là thần kỳ vô cùng. Phỏng chừng là đạt đến trung cấp đỉnh phong chí tôn thần tài rồi. Thần hiệu này thật là cường đại đến kinh người. Nhất là để cho người lĩnh ngộ vận dụng lực lượng trên đẳng giai. Thật là có năng lực quỷ thần khó lường a. Ngừng một chút hắn lại nói. Có lẽ có thể để sát thiên cũng tấn thăng một chút. Hắn là thủy mộc song thuộc tính. Hơn nữa thực lực đã không yếu. Hắn có thể đem một nửa lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà này hấp thu. Tiến giai đến thần vương đỉnh phong cũng không phải là nói chơi. Một nửa lực lượng khác để ta nhờ vào đó cảm thụ một chút đi. Lăng Tiếu đem sát thiên triệu hoán ra. Sát thiên này từng ở trên huyền linh đại lục làm chức cung chủ. Trước đó cũng là nhân vật cấp độ nhất phương bá chủ. Dù là bị Lăng Tiếu khống chế mang theo đến thiên vực nhưng mà lại cũng mượn thế của Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương. Hơn nữa đã thoát ra khống chế của Lăng Tiếu. Hắn cũng không lựa chọn phản bội Lăng Tiếu mà là tiếp tục cam nguyện đi theo bên cạnh Lăng Tiếu. Hôm nay cũng chiếm được tán thành của Lăng Tiếu rồi. Ra mắt cung chủ, sát thiên vẫn có thói quen xưng hô với Lăng Tiếu như vậy. Ân miễn đi, chúng ta đi bế quan thất một chuyến. Ta có một dạng đồ vật muốn cho ngươi. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền dẫn sát thiên đến một cái bế quan thất khác. Lăng Tiếu là người tôn quý nhất bên trong Thiên Long Môn. Hắn muốn điều động bất kỳ tư nguyên gì ở bên trong Thiên Long Môn trên căn bản không có bất kỳ người nào dám nói nửa câu. Trừ phi bọn họ không muốn lăn lộn ở trong Thiên Long Môn. Bằng không gặp được Lăng Tiếu đều phải tất cung tất kính đấy. Sát Thiên nghe được Lăng Tiếu có đồ vật đưa cho hắn. Cũng biết tuyệt đối là loại thần vật hữu ích đối với hắn. Nội tâm đã là vô cùng kinh hỉ. Tà đế thật là thu một cái hảo đồ đệ a, đi theo cung chủ ngược lại cũng chung quy sẽ có một ngày đuổi theo tà đế đấy. Sát thiên ở trong lòng kiên định mà thầm nghĩ nói. Sau khi đến bế quan thất, Lăng Tiếu lại lấy ra một gốc Mặc Liên Tiên Hà đưa cho sát thiên để hắn hấp thu. Sát thiên đối mặt với cái thần vật này cũng là đỏ mắt vô cùng. Lại không thể thiếu một phen lời nói cung quý với Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu cũng không quan tâm, chỉ cần người nào trung thành đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đối đãi không công bằng với kẻ đố. Sát thiên ăn vào Mặc Liên Tiên Hà, tình hình cũng giống như Mộng Tích Vân, trên đỉnh đầu phù hiện ra bóng hình xinh đẹp vũ động. Thần hồn của hắn nhanh chóng được rửa sạch, đối với lĩnh ngộ trên cảnh giới trong nháy mắt ở tốc độ cực nhanh tăng lên. Cách chương.